nhưng khí tức trên người và tính tình đều có sự thay đổi hoàn toàn. Tam công tử trước kia không tự tin, hèn mọn, trong lòng u ám không thấy nữa. Bây giờ mới là hắn cả người lộ ra vẻ tôn quý. Nàng thấy hắn, chậc chậc hai tiếng, quả nhiên là Tây Duyên Thái tử. Tam công tử liếc mắt, trực tiếp đi đến trước giường, nhìn chằm chằm vào Vân Thiển Nguyệt, bỗng nhiên đá giày xuống. Động tác lưu loát nhảy lên giường, kéo cái chăn Vân Thiển Nguyệt đang che trên người mình ra. Vân Thiển Nguyệt hơi đờ ra nhìn Tây Duyên Nguyệt, đến khi hắn làm xong tất cả nhìn nàng, nàng mới kịp phản ứng, nói với hắn một câu, nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi coi ta thành là nữ nhân là được rồi. Tây Duyên Nguyệt không cho là đúng, Vân Thiển Nguyệt im lặng, giới tính thứ này nàng muốn coi như thế nào là như thế được sao? Nàng thấy hắn quần áo phong phanh, dừng ý nghĩ muốn đạp hắn một cước xuống giường, nói với hắn, sao nửa đêm ngươi lại chạy đến đây, đội ngũ sứ giả đâu, vẫn ở ngoài trăm dặm ý ta nhớ ngươi, tới trước, tam công tử ngáp một cái, nhắm mắt lại, nói với Vân Thiển Nguyệt, mệt chết ta, đừng tranh cãi với ta, chấm, dứt lời, muốn ngủ, Vân Thiển Nguyệt một lần nữa im lặng nhìn Tây Duyên Nguyệt. Vừa nhìn được một lúc, đã phát hiện tiếng hít thở đều đều của hắn truyền ra. Thật sự ngủ rồi, nàng nháy mắt, xoay đầu sang một bên, nhìn nóc phòng, không buồn ngủ, nghĩ Nam Lăng Duệ và Lạc Giao, Diệp Thiến cùng Vân Mộ Hàn, cùng với Phong Tẫn và người của 10 đại thế gia, có phải sắp đến rồi không? Đang nghĩ như vậy, bên ngoài lại có người nhẹ nhàng rơi xuống. Khí tức quen thuộc, Duệ Thái tử, Lăng Liên và Y Tuyết cùng gọi một tiếng. Nam Lăng Duệ, ừ, một tiếng. Hình như mò từ trong lồng ngực móc ra cái gì đó ném cho Lăng Liên và Y Tuyết. Cười mỉm mà nói, cho các ngươi ăn kẹo. Lăng Liên và Y Tuyết cùng tiếp nhận kẹo đường ném đến. Dường như có chút im lặng, nhưng vẫn nói cảm ơn. Cảm ơn Duệ Thái tử. Không có gì, Nam Lăng Duệ khoát khoát tay. Từ từ đi tới cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, bức rèm vén lên, hắn vô cùng phong lưu đi đến, liếc thấy Vân Thiển Nguyệt ngồi ở trên giường, một người nằm ở bên cạnh Vân Thiển Nguyệt, hắn mở to hai mắt, nhìn chằm chằm vào Tây Duyên Nguyệt, cười nói với Vân Thiển Nguyệt, tiểu nha đầu, không tồi a, vẫn biết không nên bạc đãi chính mình. Tìm người ấm giường cho muội, nói linh tinh cái gì? Vân Thiển Nguyệt trừng mắt liếc Nam Lăng Duệ một cái. Hắn là Tây Duyên Nguyệt. A hát, Tây Duyên Thái tử, Nam Lăng Duệ nhíu mày. Đứng trước giường nhìn chằm chằm Tây Duyên Nguyệt. Trong chốc lát đưa tay ra nói. Lớn lên khá tốt, ta sờ sờ làn da được không? Tay của Nam Lăng Duệ duỗi tới. Tây Duyên Nguyệt liền mở mắt. Vân Thiển Nguyệt, ba, đánh vào tay Nam Lăng Duệ. Hùng dữ liếc Nam Lăng Duệ nói. Bị Lạc Giao biết ca đùa giỡn nam nhân, huynh chết chắc, tay Nam Lăng Duệ tránh không kịp, thực sự bị đánh một cái. Trừng mắt liếc Vân Thiển Nguyệt nói, mỹ nhân Lạc Giao nhà ta dịu dàng, đầu như nha đầu ngang tàng muội. Dứt lời, Nam Lăng Duệ đặt mông ngồi ở giường, không khách khí đẩy Tây Duyên Nguyệt một cái. Tiểu mỹ nhân, hướng vào bên trong một chút, để một chỗ cho bản thái tử. Tây Duyên Nguyệt mở to hai mắt. Bỗng nhiên giang tay ôm cánh tay của Nam Lăng Duệ, giọng nói nhẹ nhàng nói, ôi, đây không phải Duệ Thái tử sao? Ra, để cho thiếp hầu hạ ngài thay quần áo, khí lạnh của ngài làm thiếp đông cứng rồi, cũng không thể cứ như vậy lên giường của thiếp. Dứt lời, cởi quần áo cho Nam Lăng Duệ, Nam Lăng Duệ nhảy lên cao một cái, lập tức trốn mất cách giường rất xa, không dám tin nhìn Tây Duyên Nguyệt. Vân Thiển Nguyệt nhìn bộ dạng của Nam Lăng Duệ, cười ha hà, Duệ Thái tử cũng chỉ như vậy mà thôi, lá gan nhỏ như vậy. Tam công tử rút tay về, thay đổi lại theo giọng nói trong veo của người đàn ông. Không cho là đúng mà nhắm mắt lại, Nam Lăng Duệ sắc mặt thay đổi, hơi nổi giận, quát Vân Thiển Nguyệt, xú nha đầu, cười cái gì, ta là ca ca của muội. Có ai như muội để người khác bắt nạt ta như vậy không? Vân Thiển Nguyệt cười không ngừng được, vừa thở gấp vừa nói, ca ca tốt của muội, gặp được đối thủ A, người này thế nhưng mà nam nữ ăn sạch. Ca về sau phải cẩn thận một chút, bản thái tử không sợ. Nam Lăng Duệ bỗng nhiên một lần nữa nhấc chân đến trước giường. Lưu loát ở đá giày, nhanh nhẹn bò lên giường, đưa tay kéo chăn trên người Tây Duyên Nguyệt, nhìn chỗ nằm thấy hình như không đủ. Hắn tiện thể ném Vân Thiển Nguyệt xuống giường, rộng rãi mà nằm bên cạnh Tây Duyên Nguyệt thỏa mãn mà nói. Cùng mỹ nhân chung giường, cầu còn không được, Tây Duyên Nguyệt hừ một tiếng, dường như quá mệt mỏi, không để ý đến Nam Lăng Duệ, tiếp tục ngủ, hình như Nam Lăng Duệ cũng mệt, nhắm mắt lại, chuẩn bị ngủ, Vân Thiển Nguyệt bị ném ở trên mặt đất giữa phòng, im lặng nhìn hai đại nam nhân chiếm hết giường của nàng. Nàng không khỏi hoài nghi giường mình ngủ hơn 10 năm có vàng, khiến bọn họ đến đều giống như tên cướp chiếm giường. Cách chương.